Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 44, chỉ định khen thưởng một chương. Góc truyện audio.com. Mạc Thích Hoa 1000 tiến hóa điểm. Đổi một lần chỉ định khen thưởng cơ hội. Hệ thống nói ra, xin ngài lựa chọn ngài chỉ định khen thưởng. Mạc Thích không chút do dự nói ra. Tế bào não cường hóa tề. Hệ thống thanh âm truyền đến, ngài đã chỉ định khen thưởng. Đánh dấu về sau, chỉ có thể thu được cái kia đồ vật. Mạc Thích nhìn chung quanh. Nơi này là một mảnh vứt bỏ trung tâm mua sắm. Hắn mở miệng nói. Hệ thống, đánh dấu thành công, đánh dấu khen thưởng. Tế bào não cường hóa tề một chi. Sau một khắc, hắn hệ thống trong ba lô. Liền nhiều hơn một chi tế bào não cường hóa tề tới. Trong lòng của hắn âm thầm vui vẻ. Chỉ định khen thưởng, quả nhiên dùng tốt. Có thể chỉ định mình muốn khen thưởng. Hơn nữa còn có thể không nhìn địa điểm. Dạng này chỉ cần mình về sau có đầy đủ tiến hóa điểm. Chẳng phải là không lại dùng dạng này mỗi đêm chạy ra khu vực tới. Quang nằm ở trên giường. Liền có thể ký ra mình muốn khen thưởng tới. Chẳng những nhàn hạ, mà lại cũng không sợ bị người khác nhìn đến gây nên hoài nghi. Nghĩ tới đây, Mạc Thích trong lòng đại hỉ. Lại tốn hơn 3 giờ. Làm lớn ra săn giết phạm vi. Đem ngoài trụ sở 10 km bên trong zombie đều dọn dẹp sạch sẽ. Cứ như vậy, hắn lại đạt được hơn 3000 cái tiến hóa điểm. Hắn huyết ma chi đồng, có thể nhìn đến thi khí, cho nên tìm kiếm lên zombie đến, không tốn sức chút nào. Mặc dù là ban đêm, hắn huyết ma chi đồng, cũng nhìn thấy đập nước trên phương hướng tràn ngập thi khí. Đương nhiên, cái này thi khí không có lần trước nhiều như vậy. Hắn lúc này chạy tới đập nước, cuối cùng, phát hiện nơi này vậy mà lại tụ tập hơn vạn cái zombie. Trong đó còn có hơn 10 cái biến dị zombie. Quảng cáo, hắn đem những thứ này zombie cùng biến dị zombie đều chém giết. Một đêm này, hắn thu được trọn vẹn một hơn 5000 tiến hóa điểm. Nói cách khác, đến đón lấy nửa tháng này, hắn mỗi ngày nằm ở trên giường đánh dấu, thì có thể thu được muốn phần thưởng. Đông phương đã dần sáng, bận rộn một đêm Mạc Thích. Theo hệ thống trong ba lô, xuất ra mấy cái bánh tiêu, cùng một chén nóng hơi béo bừng bừng sữa đậu nành tới. Tại cái này mùa đông sáng sớm, đến một chén sữa đậu nành, phối mấy cái bánh tiêu, còn có cái gì so đây càng thoải mái sao? Nếu là có những người khác, nhìn đến tại cái này zombie hoành hành trong đồng hoang, lại có người đang ăn bánh tiêu uống sữa đậu nành. Đoán chừng tròng mắt đều muốn rơi ra tới. Ăn uống no đủ về sau, Mạc Thích lúc này mới mở rộng bước chân. Một bước chính là 100 mét. Hướng về khu vực phương hướng lao đi. Thừa dịp trên tường thành binh sĩ thay ca thời điểm, nhẹ nhõm phóng qua thành tường. Trở lại dưỡng thi trường về sau, lão Lý cùng Khai Tâm cũng còn không có lên. Mạc Thích trở lại phòng của mình, ngã đầu thì ngủ, ngủ một giấc tỉnh, đã là chừng 3 giờ chiều. Khai Tâm gặp Mạc Thích còn không có lên, đã sớm thay hắn cho ăn heo cùng zombie. Bây giờ dưỡng thi trường zombie tương đối nhiều. Ba người bọn họ mỗi người đều muốn cho ăn chỉ ít 30 zombie. Cùng hơn 50 đầu heo. Khai Tâm gặp Mạc Thích tỉnh, vội vàng chạy chậm đến tới. Lo lắng mà nhìn xem hắn. Mạc Thích trong lòng có chút ấm áp. Vừa cười vừa nói. Ta không sao. Chỉ là tối hôm qua đọc sách nhìn đến quá muộn. Khai Tâm cái này mới yên lòng. Lấy tay khoa tay bắt tay vào làm ngữ. Ý là đã cho Mạc Thích mang về hai bữa đồ ăn. Mạc Thích gật gật đầu. Vuốt vuốt vui vẻ đầu. Đem nàng chải vuốt cực kỳ chỉnh tề tóc xoa hy loạn. Nói ra, thật hiểu chuyện, Khai Tâm bị Mạc Thích làm rối loạn tóc, chẳng những không tức giận, ngược lại là cười vui vẻ. Nàng vừa tới dưỡng thi trường lúc, mới chỉ có 15 tuổi, Mạc Thích Tay đem tay dạy nàng như thế nào cho heo ăn. Cho ăn zombie, dần dần hai người quen thuộc về sau. Ngẫu nhiên đùa giỡn lúc, Mạc Thích liền sẽ đem tóc của nàng xoa hy loạn. Bây giờ, tuy nhiên nàng đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, nhưng vẫn là ưa thích Mạc Thích vò rối tóc của nàng. Lão Lý thấy cảnh này, ngoắc đem Mạc Thích gọi đi qua. Tiểu Mạc, ngươi cũng trưởng thành đi. Mạc Thích cảnh giác nhìn lấy Lão Lý. Ngươi muốn làm gì? Lão Lý hướng Khai Tâm bên kia nhìn thoáng qua. Nói ra, ngươi liền không có cân nhắc nói cái bạn gái. Mạc Thích nhún vai, nghĩ là nghĩ tới, nhưng ta chính là cái chăn heo. Người nào để ý ta? Lão Lý thấp giọng nói. Ta nghĩ thoáng tâm cũng không tệ. Tuy nhiên sẽ không nói chuyện. Nhưng người dung mạo xinh đẹp, lại rất quan tâm người. Mà lại ngươi không có phát hiện tiểu cô nương đã sớm đối ngươi có ý tứ rồi. Ây, Mạc Thích còn thật không có chú ý tới điểm này. Theo Khai Tâm lúc mới tới, hắn cũng chỉ là xem nàng như thành tiểu cô nương. Về sau tuy nhiên hai người quan hệ rất không tệ, nhưng Mạc Thích cũng chỉ là xem nàng như thành muội muội đối đãi. Khai Tâm đối với mình quan tâm, hắn cũng chỉ là làm thành muội muội đối ca ca cảm tình. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn thoáng qua cái kia chính đang bận việc lấy Khai Tâm. Trong lòng không khỏi hiển hiện một câu, ta đem ngươi trở thành muội muội, ngươi lại muốn? Hắn quay đầu lại, đối Lão Lý nói ra, làm sao ngươi biết, có lẽ nàng cũng chỉ là coi ta là ca ca. Lão Lý trợn nhìn Mạc Thích liếc một chút, ta là người từng trải, mà lại ta là đi đứng không tốt, cũng không phải ánh mắt không tốt. Ngươi muốn là nguyện ý ta thay ngươi đi dò thám ý, Mạc Thích trầm mặc. Cái này, Lão Lý nói, ngươi không phải là ghét bỏ nàng không thể nói chuyện à. Mạc Thích lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là kỳ quái. Ngươi làm sao hôm nay đột nhiên nhớ tới cái này rồi? Lão Lý thở dài, nói, ai, ta lớn tuổi, đời này không có con cái. Những năm này liền đem ngươi cùng Khai Tâm đương lúc nữ đối đãi. Tại ta nhắm mắt trước đó, ta liền muốn xem lại các ngươi hai cái. Có thể có kết quả. Như thế ta cũng thì có thể an tâm. Mạc Thích cười nói. Làm sao đột nhiên nói lên lời này tới. Giống giao phó hậu sự giống như. Quảng cáo. Lão Lý trợn nhìn Mạc Thích liếc một chút. Nói. Ngươi cho thống khoái lời nói. Đến cùng có nguyện ý hay không? Mạc Thích do dự một lát. Đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hắn lắc đầu. Tạm thời vẫn là không nói cái này đi. Đêm đó, 12 điểm về sau, Mạc Thích trong óc nói ra, hệ thống, đổi lấy một lần chỉ định khen thưởng cơ hội, hệ thống thanh âm truyền đến, mời lựa chọn ngài chỉ định khen thưởng. Mạc Thích nói ra, tế bào não cường hóa tề, rất nhanh, hệ thống trong ba lô, liền xuất hiện một chi tế bào não cường hóa tề, tiêm vào về sau. Cảm giác được niệm lực lại tăng cường một số. Mạc Thích trong lòng mừng thầm. Không cần đi bên ngoài. Trong phòng thì có thể thu được mình muốn khen thưởng. Loại cảm giác này. Rất thoải mái à. Đến đón lấy những ngày gần đây. Mạc Thích mỗi ngày đều chỉ định tế bào não cường hóa tề. Rốt cục. Một ngày này. Tại lại một lần tiêm vào tế bào não cường hóa tề về sau. Hắn niệm lực thăng cấp, cấp 7 niệm lực sư, niệm lực dò ra đi, có thể trong nháy mắt bao phủ bán kính 700 mét. Cũng chính là đường kính 1.400 mét phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, hết thảy tất cả, đối với hắn mà nói đều có thể thấy rõ ràng. Niệm lực đảo qua, chính đang ngáy Lão Lý, lúc ngủ trên mặt còn hiện lên mỉm cười Khai Tâm. Cũng có thể dễ như trở bàn tay dò xét đến. Mà lại niệm lực sư mỗi lần tăng lên một cấp. Chiến đấu lực đều sẽ có biến hóa long trời lở đất. Tấn thăng cấp 7 về sau. Lực chiến đấu của hắn lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Lấy hắn đoán chừng. Hắn hiện tại đối phó một cái cấp 8 liệp sư hoặc là cấp 8 mạnh biến dị zombie. Không thành vấn đề. Đương nhiên, mạnh biến dị zombie khái niệm cũng là Lưu Vượng mang tới. Cũng chính là tại hắn tấn thăng làm cấp 7 niệm lực sư về sau ngày thứ hai. Khu vực tuyên bố một cái quyết định. Bọn họ dự định phái ra 3 cái niệm lực sư, 3 cái liệp sư, cùng 100 cái liệp thi giả. Đi C9 khu vực phế tích chỗ đó. Nghĩ cách cứu viện cái kia hơn 1.000 người. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.